Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 790, ảm đạm. Ở Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết giáng lâm về sau, lại có Kim Ô nhất tộc cường giả giáng lâm. Ly, Kim Ô nhất tộc bởi vì không phải là tứ đại thần thú, cho nên nó huyết mạch cũng không có đạt tới cổ huyết cấp độ. Nhưng là bởi vì Kim Ô nhất tộc những cường giả kia đều là già một bối phận tu sĩ, cho nên thực lực không yếu, có thể so với cấp 8 thần tôn. Kim Ô nhất tộc vừa mới hạ xuống, liền dẫn tới rồi rất nhiều tu sĩ ghé mắt. 10 vạn núi lớn trên phiến đại lục này phía trên, giống như là có 10 mấy vòng mặt trời từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Còn có Kỳ Lân, Huyễn Vũ chờ thần thú chủng tộc thiên kiêu hiện thế, bọn họ có là có thể so với cổ huyết tồn tại, có thì là hoàng huyết, bất quá bởi vì tuổi tác lớn duyên cớ, cho nên thực lực cũng là không kém gì kia chút cổ huyết quá nhiều. Điều này cũng làm cho Xích Kim thần giới ở thái cổ thần cảnh bên trong địa vị hơi có chút đề cao. Những thần thú này chủng tộc cường đại huyết mạch giáng lâm, để Xích Kim thần giới khí thế càng sâu. Xích Kim thần giới sinh linh đối mặt vực ngoại sinh linh thời điểm, lực lượng vậy đủ rồi một chút. Mặc dù thần thú cùng thần tộc ngày bình thường có chút không hòa thuận, nhưng là có ngoại địch tồn tại, cho nên liền khiến cho thần thú cùng thần tộc tu sĩ đứng ở rồi mặt trận thống nhất trên. Những thần thú này chủng tộc đều lệ thuộc vào Xích Kim thần giới liên minh, là đối kháng vực ngoại sinh linh thành viên trọng yếu. Kia chút Xích Kim thần giới thần thú giáng lâm về sau, đều là trực tiếp giết vào đến 10 vạn núi lớn bên trong, săn giết rồi lượng lớn yêu thú, cắn nuốt kia chút yêu thú yêu đan cùng bản nguyên. Những thần thú này chủng tộc thiên kiêu có là cấp 6 thần tôn, có là cấp 7 thần tôn, mạnh nhất đã đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp độ. Bọn họ có rất nhiều người đều là từ thật lâu trước đó phong ấn bên trong thức tỉnh, vạn cổ ngủ say, cần muốn lượng lớn sinh cơ cùng năng lượng bổ sung. Đối với thần thú mà nói, kia chút cao giai yêu thú thậm chí thần thú chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Xích Kim thần giới thần thú chủng tộc nhóm cho 10 vạn núi lớn mang đến rồi máu tanh. Nơi này dân bản địa nhóm đều bị huyết tẩy không còn, trừ rồi kia chút đặc biệt nhỏ yếu, bị xem như hạt giống lưu vong. Phàm là vượt qua trung giai thần tôn trở lên yêu thú, đều thành rồi huyết thực. Trong lúc đó còn phát sinh rồi một chút Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh đại chiến, mà yêu tộc những này người gia nhập Xích Kim thần giới thắng rồi nhiều lần chiến đấu. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì vực ngoại sinh linh bên trong kia chút cổ huyết chưa từng ra tay duyên cớ. Bằng không mà nói khả năng chính là mặt khác một phen kết quả rồi. Trừ rồi Xích Kim thần giới bên ngoài, vực ngoại sinh linh cũng không ít cổ huyết cùng hoàng huyết cấp thiên kiêu giáng lâm. Thái cổ thần cảnh bầu trời giống như là ba động không ngừng mặt nước. Thường cách một đoạn thời gian, liền có một vị lại một vị cường giả tràn vào. Càng là tiếp cận thái cổ thần cảnh khép kín thời gian, các đại vị diện cùng thế giới cường giả liền càng lộ lo lắng, lục tục ngo ngoe đem rất nhiều ở thật lâu trước đó liền đã phong ấn thiên kiêu cùng cường giả phóng xuất ra, ném đưa thái cổ thần cảnh bên trong, vì rồi tranh đoạt thái cổ thần cảnh bên trong cơ duyên. Các thế lực lớn đều triển khai rồi kinh thiên quyết đấu, bởi vì nhiều cường giả như vậy tràn vào, khiến cho ở 10 vạn núi lớn bên trong đã từng nhấc lên sóng to gió lớn Tần Phong dần dần phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của mọi người. Mấy năm cũng không thấy Tần Phong bóng dáng, cũng liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy có lẽ bọn họ đoán sai rồi, Tần Phong khả năng đã vẫn lạc tại một trận chiến kia ở giữa rồi. Cho dù là đã từng bị Tần Phong từ dị ma thần trong tay cứu được Xích Kim thần giới tu sĩ, cũng đều nghi hoặc rồi. Tần Phong không phải là thành rồi lớn nhất người thắng à? Vì sao đến nay đều chưa từng xuất hiện một lần? Đừng nói là thật như nào đó một bộ phận người nói như vậy. Bởi vì hấp thu không được quang minh chủ thần truyền thừa. Kết quả bạo thể mà chết rồi hả? Từ từ, cái này kết quả vậy tại tu chân giới truyền ra. Để xích kim thần giới tu chân giới nhóm thấp thỏm lo âu. Vực ngoại sinh linh thì là một mảnh vui vẻ. Ha ha, Tần Phong đã chết, xích kim thần giới lại không phàm huyết thiên tài rồi. Liền vực ngoại sinh linh cũng đều đối Tần Phong ôm lấy cực lớn oán hận. Bởi vì Tần Phong, vực ngoại sinh linh cổ huyết nhóm thanh danh đều bị không hiểu bị áp chế rồi một cái cấp bậc. Mà vực ngoại sinh linh vẫn muốn tìm cơ hội báo thù. Lại ngay cả gặp được Tần Phong đều không có. Cho nên cũng liền dẫn đến vực ngoại sinh linh một mực đem phần nhân tình này tự đọng lại ở trong lòng. Bây giờ, có Tần Phong vẫn lạc tin tức truyền tới. Tự nhiên là khiến cho vực ngoại sinh linh một mảnh thoải mái. Vực ngoại sinh linh bên trong có hoàng huyết cùng thiên kiêu cũng được biết rồi tin tức này. Đều là lắc đầu. Quả thật như nghe đồn bên trong như vậy vẫn lạc rồi hả? Là rồi, làm sao lại có phàm huyết thắng được qua cổ huyết đâu? Nghĩ đến lúc trước trận chiến kia Tần Phong cũng là sức cùng lực kiệt. Cuối cùng vết thương cũ phát tác mà chết. Phàm huyết là không thể nào nghịch phạt cổ huyết. Tần Phong vẫn lạc, tin tức truyền khắp rồi 10 vạn núi lớn. Vô luận là xích kim thần giới vẫn là vực ngoại sinh linh. Đều vì vậy mà phát sinh rồi một chút biến động. Chết rồi hả? Cho dù chết rồi, ta cũng muốn đem thi thể của ngươi cho đào đi ra. Bằng không, ta phi hồ liền muốn ở nữ hoàng trước mặt nuốt lời rồi. Ở một mảnh tuyết trắng mênh mang trên ngọn núi, có một cái tóc trắng nam tử thấp nói. Kia nam tử áo trắng trắng hơn tuyết, toàn thân đều là một hồi túc sát khí chất, liền hư không đều bị dị tượng chỗ đông kết. Đây là Mặc Gia Mặc Phi Hồ, cũng là hiện nay Thái Cổ Thần Sơn tam đại cổ huyết một trong. Uy danh hiển hách, tìm cho ta, không tìm được Tần Phong thi thể, không thể bỏ qua. Mặc Phi Hồ đối lấy sau lưng những người hầu kia nói. Mấy cái lão bộc mang theo một đám cao giai thần tôn. Liền đối 10 vạn núi lớn tiến hành lục soát. 10 vạn núi lớn bên trong. Một chỗ đầm sâu bên trong. Tần Phong mang theo Tần Minh tu sĩ đi ngang qua. Là Tần Phong. Hắn còn sống. Nhanh lên bắt lấy hắn. Đi các lớn cổ huyết nơi đó lĩnh thưởng. Núi sâu bên trong. Bỗng nhiên có rối loạn tưng bừng âm thanh. Có một đám mọc ra ngựa đầu tu sĩ phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Kết quả là một hồi kinh hỉ, kia người kích động tột đỉnh, bởi vì tất cả mọi người nghe đồn Tần Phong chết rồi. Mà bọn họ lại nhìn thấy rồi Tần Phong bản tôn, chỉ là tin tức này bán cho vực ngoại sinh linh, đều giá trị một quyển đạo pháp. Khốn nạn, ngươi không muốn sống rồi. Cái này Tần Phong thế nhưng là có thể giết cổ huyết người. Chúng ta sao có thể cầm được bên dưới? Vẫn là mau trốn đi thôi. Có người khác giận dữ mắng mỏ. Cảm thấy trước kia kia người không muốn sống rồi. Dám ngay ở Tần Phong mặt nói loại lời này. Khó nói liền không biết rõ Tần Phong sống sót đại biểu rồi ý nghĩa gì à? Ồ, xem ra là một đám sau đầu môi dài phản cốt đồ vật. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, khóa chặt rồi kia một đám thần mã tộc tu sĩ. Thần mã tộc lệ thuộc vào vạn yêu động, là Bắc Đại Lục trên một phương tộc lớn, mà cái này chút người, đều là cao giai thần tôn. Từ nơi này chút người trước kia theo như lời nói bên trong có thể nhìn ra được đến. Những này người vì rồi lợi ích mưu hại xích kim thần giới tu sĩ. Đáng chém, không tốt rồi. Tần Phong muốn giết người rồi, nhanh lên trốn đi. Thần mã tộc những tu sĩ kia đều phát ra từng đợt kêu thảm. Dù cho là cao giai thần tôn, nhưng là đối mặt Tần Phong cũng là trong lòng phát sợ a. Ngay tại rất nhiều thần mã tộc tu sĩ dự định chạy trốn thời điểm, lại có một tái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem kia chút thần mã tộc tu sĩ cho ép thành rồi bánh thịt. Mười mấy chiếc cao giai thần tôn ở Tần Phong trưởng bên dưới không phải là địch. Tần Phong từ kia bàn tay lỗ máu bên trong rút ra rồi thần niệm ba động, biết được rồi những người kia thức hải bên trong bộ phận trí nhớ. Thì ra là thế, xem ra gần nhất bị các ngươi tạo thành rồi một chút hiểu lầm đây. Tần Phong đoạn thời gian này một mực ở thần sơn bên trong tìm, đồng thời còn lượng lớn chế tác rồi mấy cái la bàn trận pháp, để những người kia đi tản ra tìm kiếm An Khuynh Thành tung tích. Cho nên Tần Phong đối với chuyện ngoại giới cũng không biết được, cũng không biết rõ bên ngoài những người kia thế mà đã tản đi ra, hắn chết rồi, tin tức. Từ những người kia trí nhớ ở giữa, Tần Phong cũng được biết rồi. Liên quan tới kia chút thiên kiêu nhóm tin tức, gần nhất có tốt mấy vị cổ huyết cùng đỉnh cấp thiên tài từ trên trời giáng xuống. Còn có một tôn thượng cổ thần hoàng nhất tộc cổ huyết, tên là Hoàng Diệt Thiên, tựa hồ cũng tới đến rồi thái cổ thần cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, còn có thái cổ thần sơn kia hai đại cổ huyết giáng lâm. Cùng với thái cổ thần sơn hai đại cổ huyết đối với Tần Phong chu sát lệnh, chính là không biết rõ bên ngoài bây giờ phải chăng có cấp 9 thần tôn đâu. Tính toán thời gian, tiến vào thái cổ thần giới cũng có gần 200 năm rồi. Cấp 9 thần tôn cấp cường giả cũng cần phải muốn giáng lâm rồi. Chỉ mong đừng cho ta gặp được thái cổ thần sơn cấp 9 thần tôn a. Tần Phong thở dài một tiếng, đem kia chút linh hồn dấu ấn đều cho đều chôn vùi. Thời không bản nguyên lại đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Nhìn không ra có người đã từng giáng lâm qua bộ dáng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong mới là từ núi sâu bên trong đi ra. Minh chủ, chúng ta không tìm An Khuynh Thành đại nhân rồi sao? Tần Minh những người kia nghi hoặc hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, nghĩ đến, nơi này cũng không có An Khuynh Thành bọn họ tung tích rồi. Chúng ta trước tìm kiếm cơ duyên a. Tần Phong thầm cười khổ, hắn nội tâm cực kỳ đắng chát. Giờ khắc này, hắn trong lòng ẩn ẩn có rồi một chút bất an suy đoán. Hắn đang lo lắng, nhưng là hắn cũng không dám đem sợ hãi trong lòng mình cho biểu lộ ra. Hắn sợ hãi ý nghĩ của hắn là thật, kia cái kết quả để Tần Phong trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên Tần Phong dự định đi làm một ít chuyện, tận lực đem chính mình nội tâm khủng hoảng cho vùi lấp. Tốt a, Tần Minh những tu sĩ kia nhóm đều cười khổ lấy gật gật đầu. Bọn họ đều là ánh mắt lấp lóe, cũng không dám hỏi Tần Phong ý nghĩ trong lòng. Kết quả là ở Tần Phong dẫn đầu xuống, Tần Minh những này người đi ra rồi 10 vạn núi lớn. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu giáng lâm, kia một mảnh lại một mảnh thiên vực cũng bị khai quật rồi đi ra. 12 chủ thần chi mộ, đến tận đây đã mở rồi bát tôn, trong đó có 5 tôn là vực ngoại sinh linh chiến thắng. Vực ngoại sinh linh bên trong có mấy tôn kinh khủng cổ huyết bởi vậy đạt được rồi tiến hóa. Có 3 vị là hiện nay xích kim thần giới sinh linh chiếm cứ. Những người kia vậy đều không ngoại lệ, đều là cổ huyết. Bất quá trừ rồi quang minh chủ thần bên ngoài, còn lại chủ thần truyền thừa, phần lớn đều không phải là đỉnh cấp chủ thần. Cho nên những tu sĩ kia lấy được tăng lên cũng là có hạn. Một ngày này, Đế Tinh cùng Tần Phong bọn người hội hợp, bọn họ tương thông biết tin tức, cảm ứng được rồi lẫn nhau vị trí. Tần Phong, người đã tìm được chưa? Đế Tinh vừa gặp phải Tần Phong, liền khẩn trương hỏi thăm. Tần Phong lung lay đầu, các ngươi đâu? Chưa từng phát hiện có trận bàn bên trên có cái gì dị thường. Đế Tinh nói, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối với việc này đã không ôm cái gì hy vọng rồi. Hắn ở sâu trong nội tâm, ở hổ thẹn. Vì cái gì lần này cần phá lệ, để mấy người kia tiến đến, nếu là những người kia không có tiến vào thái cổ thần cảnh, có lẽ cũng sẽ không có hiện nay, mất tích, rồi a. Thời gian dài như vậy lục soát đều không có tìm được những người kia tung tích. Mặc dù không có xác định vẫn lạc, nhưng là Tần Phong nhưng đã buộc lòng phải phương diện kia suy nghĩ rồi. Dù sao, lấy lúc trước mấy người chiến lực là khả năng không lớn tiến vào 10 vạn núi lớn khu vực hạch tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?